Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 đệ 113 chương. A, 4 điều bất đồng nhan sắc nhân ngư trình dục huyết, lại còn có thể đồng thời có được, đây là một cái cỡ nào thật lớn dụ hoặc a. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình cuộc đời này cũng chỉ có ở cảnh trong mơ trong thế giới mới có thể như thế xa xỉ. Hắn trong đầu tiến hành rồi tương đương kịch liệt đấu tranh. Lý trí Ninh Bất Phấn không thể đáp ứng hắn, nơi này là mộng a. Tình cảm Ninh Bất Phấn, nhưng hắn cũng là trình dục huyết a, vẫn là nhân ngư khoản. Lý trí Ninh Bất Phấn tỉnh vừa tỉnh, một cái trình dục huyết ngươi đều trị không được, bốn cái ngươi là muốn bị phanh thây sao? Tình cảm Ninh Bất Phấn, nhưng là bốn điều nhân ngư nhan sắc còn không giống nhau đâu. Lý trí Ninh Bất Phấn, ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi chức trách, quên địa cầu còn ở vào nước sôi lửa bỏng giữa sao? Tình cảm Ninh Bất Phấn, nhưng đó là bốn điều bất đồng nhan sắc nhân ngư a. Bốn điều, sinh hoặc là chết, lúc này ở Ninh Bất Phấn trong đầu đã không tính cái gì lựa chọn đề. Muốn hay không lưu lại mới là hắn yêu cầu đối mặt vấn đề. Nếu không, liền tạm thời trước lưu lại nhìn xem đi. Liền một lát, không nhiều lắm, có cái 1-2 ngày thời gian là đủ rồi. Tốt xấu làm ta lưu lại một chút tốt đẹp hồi ức a. Qua thôn này nhi, liền không có cái này cửa hàng. Trình dục huyết không bao giờ khả năng biến thành nhân ngư. Ô ô ô, vẫn là bất đồng nhan sắc. Nói đến cùng, Ninh Bất Phấn cũng là có như vậy một chút tư tâm mơ siêu, khụ khụ. Ta đây liền trước lưu lại 2 ngày đi, không thể lại nhiều, Ninh Bất Phấn là một cái tương đương gian nan quyết định. Này đã là ta cực hạn, ta cần thiết muốn đi tìm được chân chính trình dục huyết nơi, vì cái gì? Là ta không tốt sao? Đông nhân ngư khẽ nhíu mày, mặt mang yêu thương dò hỏi. Đương nhiên không phải, người đặc biệt hảo, ta thực thích. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình quả thực tội ác tày trời. Tội ác tày trời, cư nhiên làm như vậy mỹ lệ đáng yêu nhân ngư lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá ngươi cũng biết, nơi này rốt cuộc không phải hiện thực. Ninh Bất Phấn thật cẩn thận nói. Sợ chính mình nơi nào nói không đối liền xúc phạm tới tiểu nhân ngư yếu ớt tâm linh. Người thật là dễ dàng bị bề ngoài mê hoặc sinh vật. Rõ ràng trình dục huyết là như thế cường đại. Điểm này cơ hồ mỗi người đều biết. Mà Ninh Bất Phấn cũng tự mình thể hội quá. Nhưng hiện tại đối phương thay đổi cái bộ dáng. Liền bắt đầu cảm thấy đối phương đáng thương đáng yêu. Ninh Bất Phấn biết chính mình không nên đi lo lắng chút có không. Nhưng là đối tượng nhân cá trình dục huyết đôi mắt thời điểm vẫn là cảm giác được một ít áy náy. Có độc a, Ninh Bất Phấn nhịn không được như thế kêu rên nói. Càng mỹ lệ đồ vật liền càng độc, vì cái gì điểm này chính mình đi học không ngoan đâu. Thực xin lỗi, ta thật sự không thể ở chỗ này lưu lâu lắm mơ siêu. Ninh Bất Phấn một lần buồn bực chính mình vì cái gì phải xin lỗi, ngoài miệng lại đặc biệt thành thật nói xuất khẩu. Không quan hệ, Đông Nhân Ngư mỉm cười nói. Chờ những người khác đã trở lại nói không muộn, hắn nhìn ra được tới. Trước mặt người này đã dao động, xem ra, hắn là thật sự thích ta a, thích đến biết rõ nơi này là giả, cũng nhịn không được do dự tâm động. Đông nhân ngư nghĩ vậy một chút, thập phần thỏa mãn, hắn muốn liền nhất định phải được đến, đến nỗi người này có phải hay không chân chính mình muốn. Vậy không liên quan chuyện của hắn. Có năng lực liền tới đoạt, không năng lực nói, liền chính mình hối hận vì cái gì muốn đem người phóng tới nơi này tới hảo. Tây Nam Bắc ba điều nhân ngư trình dục huyết du xong vịnh trở về. Đã bị Đông nhân ngư hô qua đi, bọn họ chết thời điểm thời gian không sai biệt lắm, bị dừng hình ảnh thời gian cũng không sai biệt lắm, bởi vậy bốn người thực lực cũng không phân cao thấp, bởi vậy mới có thể vẫn luôn như vậy hữu hảo ở chung. Dựa theo ước định, bọn họ mỗi người đều phải thay phiên trông coi bọn họ cung điện. Mặt khác ba cái nghỉ ngơi, tuy rằng bọn họ nơi này vẫn luôn đều không có ra quá sự là được. Bất quá suy xét đến sự tình gì đều có khả năng phát sinh. vẫn là muốn ý tứ một chút, không nghĩ tới lúc này đây tựa hồ liền xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Nam nhân ngư cái đuôi là đỏ như máu, màu tóc cùng màu mắt cũng là thiên hồng, chỉ là hồng trình độ không đồng nhất, nhưng thống nhất lên xem lại có vẻ ngoài ý muốn hoa lệ. Liền bề ngoài mà nói, hẳn là bốn điều nhân ngư bên trong nhất hấp dẫn ánh mắt một cái. Chúng ta nơi này tới hai người, một cái là địch nhân, còn có một cái là tiểu khả ái, đông nhân ngư trả lời nói. Tiểu khả ái, tây nhân ngư có chút tò mò, tây nhân ngư là thuần hắc, hắn tướng mạo cùng trình dục huyết bản thể chênh lệch là nhỏ nhất. Chỉ xem mặt trên nửa. Thân cùng Ninh Bất Phấn phía trước gặp qua thiếu niên trình dục huyết không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là nửa người dưới chính là một cái cực đại vô cùng đuôi cá. Dư lại một cái bác nhân ngư, tự nhiên chính là bạch, nói là màu trắng cũng không hẳn vậy. Chuẩn xác mà nói hẳn là màu ngân bạch, liên quan tóc cũng là bạch. Bác nhân ngư là bốn điều nhân ngư bên trong cuối cùng một lần tử vong. Hắn lực lượng cất chứa hạn độ cũng so phía trước ba điều nhân ngư lớn hơn nữa. Thực lực cũng coi như là mạnh nhất, tuy rằng không đủ để hoàn toàn đánh bại mặt khác ba cái. Lại cũng tương đối tới nói là lợi hại nhất cái kia. Đúng vậy, là chân chính ta đem hắn bỏ vào tới, đông nhân ngư trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tây Nam Bắc ba điều nhân ngư trên mặt đều lộ ra giống nhau như đúc tươi cười. Đương nhiên, trên thế giới như thế nào sẽ có người không hiểu biết chính mình đâu. Bản thể là cái dạng gì người? Bọn họ đương nhiên hiểu biết rành mạch, bọn họ chỉ có thể tại đây loại trong thế giới tồn tại. Bản thể cũng căn bản không nghĩ muốn có được bọn họ này đó tử vong ký ức. Thậm chí ở bọn họ trong trí nhớ. Bản thể hẳn là căn bản không có khả năng sẽ thích thượng người nào. Liền tính thích, lại có thể thích bao lâu? Chính mình sẽ không chết, nhưng là nhận thức người lại sẽ một cái tiếp theo một cái chết đi. Đến lúc đó, lại nhiều thích cũng liền thành nói suông, chỉ bằng từ lúc bắt đầu liền không cần đi thích bất luận kẻ nào. Không cần đi tiếp cận bất luận kẻ nào, như vậy cô độc cũng sẽ biến thành thói quen. Chính là hiện tại, bản thể lại thả một người tiến vào, người gặp qua hắn, tây nhân ngư có chút ghen ghét nhìn đông nhân ngư, người hiện tại cùng chúng ta nói cái này, là vì khoe ra vẫn là tuyên chiến. Bọn họ tử vong thời gian không sai biệt lắm, tư duy phương thức cũng có thể đoán được, nếu đông nhân ngư cho rằng người kia là cái tiểu khả ái. Như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ thích, nếu là chính mình thích. Đương nhiên muốn độc chiếm a, hận không thể đem đối phương nhốt ở một cái chỉ có chính mình biết đến địa phương. Sẽ không tiết lộ ra một chút ít cho người khác biết. Nhưng hiện tại đông nhân ngư lại cố ý cùng bọn họ công bằng nói. Có vấn đề, ngươi là ở lo lắng bản thể, bác nhân ngư nghĩ nghĩ. Khẳng định nói, ta đương nhiên muốn lo lắng, đông nhân ngư gật gật đầu. Cũng không có che giấu chính mình. Chúng ta đều là kế thừa hải thần lực lượng kẻ thất bại chết đi rừng hình ảnh. Nhưng là chân chính bản thể cũng đã xông qua kia một quan. Bản thể hiện tại biến thành bộ dáng gì? Ta không dám xác định. Tựa như ta trước kia cũng chưa từng có nghĩ tới ta sẽ lấy như vậy một loại hình thức sống ở loại. Địa phương này giống nhau, đang xem thấy Ninh Bất Phấn phía trước. Hắn như thế nào có thể tưởng được đến chính mình có một ngày tầm mắt cư nhiên sẽ vì mỗi một người mà. Dừng lại xuống dưới đâu. Chính là hắn nhìn thấy Ninh Bất Phấn thời điểm liền biết. Đây là bản thể thích người. Cũng sẽ là bọn họ sở thích người. Ninh Bất Phấn có thể đi đến nơi này. Liền ý nghĩa hắn cũng được đến phía trước nấm tiểu nhân cùng núi rừng quái nhân thích. Người muốn chúng ta cùng nhau liên thủ. Nam nhân ngư nhíu mày nói, nhưng ta không thích cùng người khác chia sẻ, người nói cái kia tiểu khả ái, chẳng lẽ còn có thể bị cắt thành bốn khối? Tuy rằng như vậy cũng không phải không thể, nhưng vẫn là tồn tại người tương đối có ý tứ đi. Chết đi người chính là một khối sẽ không động thịt mà thôi. Cái này đến lúc đó rồi nói sau, đông nhân ngư xua xua tay. Ý bảo đem vấn đề này trước nhảy qua đi. chúng ta trước tới tâm sự khác, cái kia tiểu khả ái rõ ràng thích bản thể, chỉ là ta một người chỉ sợ đả động không được hắn. Yêu cầu chúng ta bốn người cùng nhau nỗ lực mới có thể lưu đến hạ hắn. Ai làm chúng ta nơi này không phải hiện thực đâu. Hơn nữa, bản thể so với chúng ta sống thời gian trường nhiều, khẳng định so với chúng ta càng thêm gian trá, như thế ta cũng cảm thấy ai. Đáng tiếc ta chết quá sớm chút, Trung nhị thiếu niên ý tưởng là không thể nói lý. Đại khái ngay cả trình dục huyết chính mình đều không có nghĩ đến. Chính mình ở mỗi một cái thời gian điểm tính cách cư nhiên là cái dạng này. Ninh Bất Phấn bị Đông Nhân Ngư an trí ở khoảng cách chủ điện gần nhất một cái trong cung điện ở. Hắn trong lòng còn có chút thấp thỏm, tổng cảm thấy chính mình hai ngày này thời gian đều là trộm tới. Trình dục huyết bên kia hẳn là có thể tha thứ chính mình đi. Ngô, dù sao nơi này người đều là hắn, cũng trách không được người khác a. Nói nữa, Ninh Bất Phấn vẫn luôn đều rất muốn biết trình dục huyết quá khứ là bộ dáng gì. Có thể ở loại địa phương này cùng quá khứ trình dục huyết gặp mặt. Giống như là chính mình cũng tham dự tới rồi hắn dài dòng sinh mệnh thời gian giống nhau. Làm Ninh Bất Phấn mỗi khi nhớ tới đều nhịn không được có chút mừng thầm mơ siêu loại này tràn ngập kỳ. Diệu lại giàu có chủ nghĩa mạo hiểm trải qua. Đại khái trong tương lai rất dài một đoạn thời gian trong vòng đều sẽ trở thành Ninh Bất Phấn thường. Xuyên hồi vị đối tượng. Cùng Ninh Bất Phấn loại này ngọt ngào phiền não so sánh với. Một khác đầu mộng ma liền có vẻ khổ bức nhiều. Bị 21 cái trình dục huyết vây công tư vị thật sự không dễ chịu. Mộng ma trả giá so trong tưởng tượng lớn hơn nữa đại giới mới có thể thành công thoát thân. Đem những cái đó trình dục huyết toàn bộ đều phong ấn tại cái kia rừng The Mercy, đáng chết. Trình dục huyết như thế nào có thể như vậy cường? Mộng ma nhịn không được chửi ầm lên. Hắn đối mặt chỉ là thật lâu trước kia trình dục huyết. Còn như thế cố sức. Như vậy chính mình tiếp tục đi phía trước đi, nhìn thấy sẽ là lần thứ hai biến cường trình dục huyết. Lại muốn tao ngộ cái gì đâu, trách không được trình dục huyết sẽ như vậy yên tâm tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ. Hắn căn bản không có sợ hãi, tưởng hắn mộng ma đi qua cảnh trong mơ nhiều như vậy. Bị hố thành như vậy quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng là như thế. Mộng ma muốn giết chết trình dục huyết tâm tư liền càng thêm mãnh liệt. Có thể ở cảnh trong mơ bên trong đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi người cũng chỉ có thể có hắn một cái. Hiện thực chính mình không thắng được trình dục huyết, chẳng lẽ ở cảnh trong mơ cũng muốn bại bởi hắn sao? Mộng ma thực mau liền tới rồi mặt hồ trước, này phiến hồ đại cơ hồ nhìn không thấy biên, chờ thêm này một quan. Hẳn là có thể tìm được chân chính trình dục huyết nơi. Giống nhau thâm tầng cảnh trong mơ, cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Này cũng ý nghĩa, chính mình sắp sửa gặp phải lớn nhất nguy hiểm mơ siêu mộng ma đô đi đến nơi này. Tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn này phiến mặt hồ, bên chân dần dần xuất hiện một con thuyền tinh xảo vô cùng đơn người tàu ngầm tới. Tàu ngầm tượng tự nhiên cũng phối trí tương ứng vũ khí. Thoạt nhìn liên cùng thật sự không có hai dạng khác biệt. Tạo vật chết thường thường là dễ dàng nhất, mộng ma vì có thể ở cảnh trong mơ trong thế giới càng thuận lợi một ít. Trở lại hiện thực thời điểm liền sẽ thục bối các loại công nghệ cao sản vật số liệu cùng tư liệu. Vì chính là có thể giống hiện tại giống nhau. Ở cảnh trong mơ trong thế giới có thể rõ ràng đem đồ vật tái tạo ra tới. Phương pháp này hiệu quả ngoài ý muốn hảo. Mộng ma mở ra tàu ngầm cái nắp, ngồi xuống, chuẩn bị lèn vào mặt nước dưới hảo hảo xem Semersil. Bốn điều nhân ngư trình dục huyết tề tụ một đường trường hợp. Làm binh tôm tướng của nhóm đều chấn kinh rồi. Đây là chưa từng có quá sự tình a. Bốn vị đại vương từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Ngày thường có hai cái đại vương ghé vào cùng nhau đều là đáng giá bọn họ bắt quái hảo một thời. Gian sự tình, huống chi hiện tại là đồng thời 4 cái. Mà làm cho này hết thảy người, chính là cái kia thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhân loại. Tức khắc, đã từng gặp qua Ninh Bất Vấn kia chỉ đại con cua đã bị chính mình các đồng bạn bao quanh vây quanh. Lên, nhân loại kia có phải hay không có một cái bảy màu đuôi cá? Cho nên mới sẽ làm đại vương như vậy thích. Hắn có phải hay không đặc biệt có thể sinh? Một hơi có thể sinh mấy ngàn cái loại này. Hắn mang cá lớn không lớn a? Phải có ta đẹp sao? Ngoặc kép, đại con cua bị hỏi đầu óc đều sẽ không xoay. Nó nơi nào còn nhớ rõ a? Tựa như nhân loại cũng phân không rõ con cua chi gian khác biệt. Nó xem nhân loại cũng phân không rõ ràng lắm a. Xem đại vương đều là xem cái đuôi nhan sắc phân. Ninh Bất Vấn bị hô qua đi thời điểm, nội tâm cũng là mộng bức. Sao, như thế nào nhanh như vậy a? Ninh Bất Vấn là cho chính mình làm sung túc tâm lý xây dựng. Bốn cái đuôi, nhan sắc không giống nhau trình dục huyết, nhịn xuống a Ninh Bất Vấn. Đến lúc đó tuyệt đối không thể mất mặt, tuy rằng làm như vậy tâm lý xây dựng. Nhưng là chờ đến hắn thật sự bị đưa tới bốn điều nhân ngư trước mặt thời điểm. Ninh Bất Vấn vẫn là trợn tròn mắt, bằng khẩu bằng, quá đẹp một chút đi. Đang lúc Ninh Bất Vấn ngây ngốc nhìn ngồi ở mặt trên bốn điều trình dục huyết thời điểm. Mặt trên bốn điều nhân ngư cũng đang nhìn hắn, đặc biệt là Tây Nam Bắc ba điều nhân ngư. Bọn họ đối Ninh Bất Vấn tò mò muốn càng nhiều một ít. Thô sơ giản lược vừa thấy, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng ngoài ý muốn thực dễ coi. Đặc biệt là Ninh Bất Vấn thấy bọn họ biểu tình, ngây ngốc, thoạt nhìn nhưng thật ra ngoài ý muốn có điểm đáng yêu. Cũng sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, này liền rất khó được, bởi vì trình dục huyết từ nhỏ liền bộ dạng xuất chúng. Người khác xem hắn ánh mắt luôn là mang theo đủ loại ý vị. Chính là ở Ninh Bất Vấn trong ánh mắt để lộ ra tới lại là thuần túy thích. Giống như là 7-8 giờ thái dương, ấm rào rạt, cũng sẽ không quá chói mắt. Thật tốt, người như vậy, nhất định sẽ rất có ý tứ đi. Hơn nữa nhìn ra được tới, đối phương là thật sự thực thích chính mình. Người xác định chỉ để lại tới bôi chúng ta 2 ngày. Đầu tiên nói chuyện ngược lại là Bắc Nhân Ngư. Hắn ở bốn người bên trong bởi vì lực lượng lớn nhất. Bởi vậy cũng phá lệ ổn trọng chút, trăm triệu không nghĩ tới. Cái thứ nhất người nói chuyện ngược lại là hắn. Ninh Bất Vấn theo nói chuyện phương hướng nhìn lại, thấy Bắc Nhân Ngư trình dục huyết bộ dáng, trái tim ở bùm bùm nhảy. A, nguyên lai trình dục huyết cũng có thể hâu lại loại này màu ngân bạch a. Loại này nhan sắc tuy rằng đặt ở thế giới giả tưởng rất đẹp. Nhưng trên thực tế đặt ở hiện thực, chính là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng trình dục huyết lại không có bất luận cái gì không phối hợp cảm giác. Đẹp người, chính là có thể chịu đựng được bất luận cái gì tạo hình. 2 ngày không thể lại nhiều, Ninh Bất Vấn yên lặng rời đi tầm mắt. Sợ chính mình lại nhiều xem vài lần liền phải nhả ra đáp ứng vẫn luôn lưu lại. Cái này lựa chọn thật là quá gian nan. Bốn điều nhân ngư tụ ở bên nhau lực sát thương, xa xa không ngừng 4 lần, Ninh Bất Vấn tức khắc lý giải vì cái gì như vậy nhiều hoàng đế đều là hậu cung 3000. Thật sự không thể trách các hoàng đế, bởi vì có đôi khi, chính là không có cách nào lựa chọn a. Hiện tại nếu làm Ninh Bất Vấn từ bốn điều nhân ngư lấy ra một cái đẹp nhất, đại khái so tự sát còn khó. Không nghĩ tới người ý chí lực như vậy kiên định, Tây Nhân Ngư thở dài. Ta xem, nếu không vẫn là trước đánh gãy hắn chân, làm hắn 2 ngày nội tuyến không thể chạy đi, có đạo lý, lại nhiều hơn mấy trọng thủy lao. Chúng ta thay phiên trông coi, Nam Nhân Ngư cũng đưa ra chính mình kiến nghị. Những cái đó binh tôm tướng cua, ta có thể tin bất quá quan cái 2-3 tháng. Hẳn là liền không sai biệt lắm mơ siêu, Bắc Nhân Ngư giải quyết dứt khoát. Ninh Bất Vấn, từ từ, đây là cái gì phát triển? Ninh Bất Vấn đột nhiên tỉnh táo lại, liền tính trước mắt Nhân Ngư lại đẹp, lại đáng yêu, đối phương bản chất cũng vẫn là trình dục huyết a. Trình dục huyết là căn bản không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Đặc biệt là trước mắt này 4 cái, bọn họ nhưng đều là trung nhị kỳ a. Ninh Bất Vấn tức khắc ý thức được chính mình đem sự tình tưởng quá đơn giản. Trước mắt Nhân Ngư Vương Tử cùng nấm tiểu nhân bọn họ bất đồng. là hàng thật giá thật thuộc về trình dục huyết tính cách tương đối âm u một mặt. Mà không phải phía trước những cái đó tiểu khả ái. Bọn họ nếu nói như vậy, liền nhất định làm được ra tới. Ninh Bất Phấn lập tức xoay người muốn chạy. Người xem, quả nhiên không đánh gãy chân. Hắn liền nhất định phải chạy thoát. Tây Nhân Ngư đối với Đông Nhân Ngư nói. May mắn ngươi kêu chúng ta cùng nhau tới. Ngươi nếu là ăn mảnh, khẳng định đã bị hắn cấp chạy thoát. Đông Nhân Ngư sắc mặt có chút phát thanh. Liền ở Ninh Bất Phấn xoay người trong nháy mắt, chung quanh phản bỗng nhiên trống rỗng toát ra một cổ dòng nước. Phong kín hắn đường đi, lợi kiếm, Ninh Bất Phấn lấy ra một chương đạo cụ tạp. Đạo cụ tạp hóa thành một phen sắc bén bảo kiếm bị hắn nắm trong tay. Đối với những cái đó dòng nước trực tiếp bổ qua đi. Bọt nước bắn tung tóe tại Ninh Bất Phấn trên mặt, làm hắn thuận lợi liền thông qua đi. À, các nhân ngư cười. Ninh Bất Phấn đột nhiên thấy phía trước cảnh sắc tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa. Vì cái gì, ta không phải lại đi phía trước chạy sao? Hắn cúi đầu, thấy những cái đó bắn đến trên người bọt nước không biết khi nào liền biến thành hàn băng dây thừng. Đem thân thể hắn không ngừng sau này kéo, bốn phía hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành nhà tù, đem hắn phong kín tại đây nửa bước chi gian. Hai ngày không thể được Nga, nam nhân ngư mỉm cười nhìn Ninh Bất Phấn. Ta muốn đồ vật liền nhất định phải được đến tay, mặc kệ là dùng lừa, dùng đoạt, đều có thể, ta cũng không để ý, Ninh Bất Phấn bị bọn họ đúng lý hợp tình cấp kinh tới rồi. Như vậy ngẫm lại, trình dục huyết quả nhiên là có điều trưởng thành, hắn sẽ không dùng loại này bạo lực thủ đoạn tới đem người cường ngạnh lưu lại. Mà là chọn dùng càng thêm hoàn toàn công tâm sách lược. Ở nhân tâm nghiền ngẫm thượng, có thể nói là đăng phong tạo cực. Làm sao bây giờ, ta từ lúc bắt đầu tựa hồ liền không nên đáp ứng. Mềm lòng nhất thời đi nhầm một bước, hiện tại liền gặp phải bốn cái trình dục huyết vây đổ. Mấu chốt là, hắn còn đánh nữa thôi thắng nhân ra. Này liền xấu hổ, người liền ở chỗ này ngoan ngoãn ngốc đi, Đông Nhân Ngư cười nói. Chân chính ta liền hối hận đi thôi, không, người như vậy vừa nói liền rất kỳ quái ngươi biết không? Vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp, các ngươi không đều là một người sao? Bất quá liên tưởng đến trình dục huyết ca tính, ân, lại là có thể lý giải, liền ở Ninh Bất Phấn bắt đầu đông tưởng tây tưởng thời điểm. Bốn điều nhân ngư sắc mặt đột nhiên liền có biến hóa. Lại có người xông vào. Cái thứ nhất phát hiện chính là Bắc Nhân Ngư. Hẳn là Ninh Bất Phấn phía trước nói qua mộng ma, Đông Nhân Ngư trả lời nói. Ta trong ấn tượng có tên này. Hẳn là Di Lưu giả chi nhất đi, ta liền nói. Như thế nào chân chính người sẽ đem người mình thích đưa đến nơi này tới? Tây Nhân Ngư cười nhạo một tiếng. Thật vô dụng, một giấc mộng ma đô sát không xong sao. Lão bác, người ở chỗ này thủ. Chúng ta ba cái liền trước đi ra ngoài đem cái kia mộng ma làm thịt yên tâm mơ siêu, Ninh Bất Phấn. Lần đầu tiên muốn mộng ma cấp lực điểm mơ siêu cứ như vậy. Chính mình liền có rất lớn xác suất có thể chạy ra đi. Người cùng ta nói người cùng chân chính ta chi gian phát sinh sự tình đi chờ đến mặt khác ba. Điều nhân ngư đều sau khi rời khỏi, Bắc Nhân Ngư đột nhiên nhìn Ninh Bất Phấn nói. Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, người như thế nào sẽ muốn biết cái này? Phía trước hắn gặp được nấm tiểu nhân cùng núi rừng quái nhân. Tựa hồ đều đối hắn cùng trình dục huyết chi gian phát sinh sự tình không có hứng thú. Bởi vì tò mò đi, Bắc Nhân Ngư trả lời nói. Hắn trong mắt nhan sắc cực thiền. Cả người đều phảng phất là băng tuyết đúc liền, thoạt nhìn băn khoăn như một tòa hoàn mỹ khắc băng. Chúng ta bốn cái, thì thật liền tượng trưng cho chân chính ta ở tiếp thu truyền thừa lực lượng thời điểm bất đồng cách. Chết Ninh Bất Phấn có chút bi thương nhìn hắn. Đầu tiên là Đông Nhân Ngư. Hắn là sớm nhất chết một lần. Thân thể hắn là màu lam, là bởi vì vừa mới tiếp xúc đến hải thần truyền thừa thời điểm. Lực lượng lộ ra ngoài biểu hiện, thân thể sẽ cùng nước biển dung ở bên nhau, tử vong nguyên nhân là chết đuối, lúc sau là nam nhân ngư, hắn là đỏ như máu, là bởi vì lực lượng tới rồi trên đường liền nứt vỡ thân thể. Trong thân thể máu sôi trào mà tiết ra ngoài, tử vong nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Tây nhân ngư là thuần màu đen, là ở lực lượng trung hậu kỳ, bao gồm bản thể sở chất chứa lực lượng đều hỗn hợp ở cùng nhau. Tuy hai mà một, cho nên mới hình thành loại này nồng đậm màu đen. Tử vong nguyên nhân là lực lượng mất khống chế, mà ta, còn lại là bởi vì lực lượng của hải thần áp tới rồi cái khác sở hữu lực lượng. Bao gồm lúc ấy còn không có thăng cấp đến cao cấp nhất cá nhân thể chất bất tử. Cũng bị lực lượng của hải thần cấp áp đi qua kia đại khái là trình dục huyết lần đầu tiên nếm đến. Mất đi bất tử lực lượng tư vị, từ ta lúc sau, bản thể dùng không sai biệt lắm một năm thời gian mới chậm rãi khôi phục trọng sinh. Lúc sau mới thuận lợi kế thừa lực lượng, bắt được hải thần quyền trượng bất quá liền tính bắt được hải thần lực lượng cũng vô dụng. Bởi vì trình dục huyết sẽ không dừng lại ở mỗi một cái phó bản. Hắn sở trải qua thống khổ, được đến thật lớn lực lượng, đều sẽ ở hắn lựa chọn rời đi phó bản, đem hải thần quyền trượng biến thành diễn sinh mảnh nhỏ đưa đến quân đoàn thời điểm mà biến mất hầu. Như không còn, mà ở quân đoàn báo cáo, đại khái cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một bút, XX nhật trình dục huyết đưa tới một quả diễn sinh bổn mảnh nhỏ trao đổi XX vật phẩm mơ siêu Pandora. Là thực khôn khéo. Nó có đôi khi sẽ đem diễn sinh bổn mảnh nhỏ hóa thành người chơi bình thường khó có thể vứt bỏ đồ vật, hoặc là chân quý đến chỉ có một chương có thể đại biên độ đề cao sinh tồn tỷ lệ đạo cụ tạp, hoặc là chính là khó có thể dứt bỏ lực lượng, thậm chí là toàn bộ phó bản thế giới, nó đều có thể cho ngươi, mà mảnh nhỏ có thể mang đến, bất quá là một phần hư vô mờ mịt cơ hội mà thôi. Người chơi bắt đầu chơi Pandora trò chơi đã tới rồi thứ 18 đại. Nhưng là chân chính đem sở hữu mảnh nhỏ tập tề, lại căn bản không có mấy cái, mà ở này số ít mấy cái tập tề mảnh nhỏ trong thế giới. Lại có bao nhiêu là trình dục huyết nỗ lực đi thu thập những cái đó khó nhất mảnh nhỏ giao đi lên. Đâu, cái này, có lẽ cũng chỉ có trình dục huyết chính mình mới có thể đã biết. Hết chương.